sợ hãi trong mắt vẫn không hề biến mất. Thành chỉ hơi nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.